Trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra, mà nguyên nhân dẫn đến chính là do sự mất kiểm soát của bản thân, cũng như là sự sa ngã vào những thứ sai lầm dẫn đến cuộc đời bị hủy hoại. Và vụ án ngay sau đây sẽ cho chúng ta thấy, một khi tam quan sai lệch, làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý thì sẽ phải nhận lấy hậu quả gì. Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kiến X. Vụ án bắt đầu vào đêm khuya của ngày 13 tháng 4 năm 2004. Một người đàn ông họ Lưu như thường lệ cầm theo cần câu cùng với hai người bạn khác của mình là ông Chu và ông Ngô đi ra bờ sông ở phía sau thôn để câu cá. Nơi mà họ sinh sống tên là thôn Trạch Thủy, thuộc quận Tây Tú, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Nổi tiếng với điều kiện thiên nhiên nóng ẩm và là nơi có rất nhiều con sông lớn chảy ngang qua như là sông Ô Giang, sông Bắc Bàn, sông Nam Bàn và sông Đô Liễu. Con sông ở sau thôn Trạch Thủy là một nhánh sông nhỏ chảy ra sông Đô Liễu, có rất nhiều tài nguyên như là thủy sản với lượng phù sa rất lớn. Cũng vì thế mà người dân tại thôn Trạch Thủy thường làm nghề nông hoặc là ngư dân là chính. Ông Lưu và bạn mình thuộc về trường hợp là ngư dân. Đêm ngày hôm nay, họ không cắm câu ở khu vực sông ngay sau thôn nữa mà đã di chuyển đến khu vực xa hơn về phía hạ lưu. Lý do là bởi vì ở trong thôn có rất nhiều người làm ngư dân giống như họ, cho nên cũng phải đổi những địa điểm khác để kiếm thêm ít thu nhập. Từ phía sau thôn đi bộ thêm khoảng 20 phút nữa là đến điểm câu cá mới. Vì nơi này có địa hình hiểm trở, nhiều đá và nước chảy xiết hơn cho nên gần như chẳng ai muốn đến đây câu. Chính vì thế mà trong thời gian khoảng nửa tiếng đầu, cả ba người đã câu được rất nhiều cá. Cứ nghĩ rằng đêm nay mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ và ai cũng sẽ có một giỏ cá đầy để cầm về. Nhưng không, trong lúc ông Lưu quăng cần câu ra xa hơn thì bỗng lại phát hiện ra lưỡi câu của mình dường như là mắc phải một thứ gì đó rất nặng. Ông đã dùng hết sức lực để kéo lên nhưng chẳng ăn thua. Cả hai người bạn thấy thế thì cũng chạy đến giúp. Cả ba người cùng hợp lực kéo mạnh, chỉ nghe thấy tiếng rơi câu đứt phụt một tiếng, khiến cho cả ba theo quán tính mà ngã ngửa ra sau. Đến khi ông Lưu ngồi dậy thì mới thấy cái lưỡi câu ba đầu do mình tự chế đã bị mắc lại ở phía bên kia. Ông Lưu rất không muốn đánh mất chiếc lưỡi câu độc nhất vô nhị của mình và cũng muốn biết là cái thứ gì đã khiến cho dây câu của ông bị đứt, cho nên đã cùng với hai người bạn cầm theo đèn pin và đi về phía đối diện để xem xét. Vì lúc nãy ông Lưu quăng dây khá mạnh cho nên có lẽ là lưỡi câu đã mắc phải một cái tảng đá nào đó ở phía đối diện. Ông Lưu và bạn của mình đi ngược lên phía cây cầu gần đó rồi đi qua bờ bên kia. Càng tiến lại gần hơn, nơi lưỡi câu bị mắc kẹt thì ông Lưu lại càng ngửi thấy một mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên. Mùi này giống với mùi của con chuột chết lâu ngày mà chẳng ai phát hiện ra vậy. Không chỉ có mình ông Lưu mà cả hai người bạn của ông cũng ngửi thấy mùi tanh hôi ở trong không khí. Ông Ngô cho rằng có con vật nào đó đã chết ở gần đây cho nên mới bốc mùi như vậy, cho nên đã khuyên ông Lưu quay về, không cần vì một cái lưỡi câu mà phải chịu đựng mùi này thêm nữa. Ông Lưu cũng cảm thấy cái mùi này khá là khó ngửi, thậm chí là còn khiến cho ông buồn nôn, cho nên cũng đồng ý với yêu cầu của ông Ngô là sẽ quay về. Không ngờ, ngay khi họ chuẩn bị rời đi thì ánh sáng từ đèn pin của ông Lưu đã vô tình quét qua một tảng đá lớn nằm gần bờ và nhìn thấy phía bên sau tảng đá có một thứ gì đó trông rất giống với lại một bàn tay người đang đung đưa theo dòng nước. Ông Lưu đã lập tức gọi hai người bạn lại gần để xác nhận. Cả ba sau khi nhìn kỹ thì đã nhận ra thứ mà ông Lưu thấy quả thực là một cánh tay người, thậm chí là ở trên mu bàn tay còn móc cả cái lưỡi câu ba đầu của ông Lưu đang muốn tìm. Ngay lập tức, họ không còn mang đến mùi hôi thối kia nữa mà tiến lại gần hơn để nhìn cho kỹ. Dưới ánh sáng của đèn pin, làn da của cánh tay đã chuyển sang màu xanh tím đáng sợ. Phần biểu bì ở bên ngoài phồng rộp lên như là một quả bóng bay, chứng tỏ là cánh tay này đã bị ngâm ở trong nước được vài ngày. Đến khi ba người họ đứng đối diện với tảng đá lớn thì mới nhìn thấy rõ là ở phía mặt sau không chỉ có một cánh tay người mà là nguyên một thi thể người chết đã bị phân hủy và nổi lềnh bềnh ở trên nước. Cánh tay của người chết đã mắc vào tảng đá cho nên mới tạo ra cảnh tượng như là ai đó đang vẫy tay ở dưới nước vậy. Ông Lưu và hai người bạn khi này nhận ra là có người chết thì đã hoảng sợ đến mức cong chân mà bỏ chạy, chẳng còn quan tâm đến cái lưỡi câu đang mắc ở trên mu bàn tay xác chết kia nữa. Mãi cho đến khi bình tĩnh lại thì ông Lưu mới vội lấy điện thoại ra gọi điện báo cho cảnh sát địa phương biết, đồng thời báo tin này cho những người dân ở trong thôn Trạch Thủy cùng hay. Chẳng mấy chốc thì khoảng sông thường ngày chẳng ai lui tới, nay đã đông kín người. Dọc phía bên kia bờ, nơi ông Lưu ngồi câu cá lúc đầu, đã có rất nhiều người dân đứng vây xem. Họ chỉ trỏ, bàn tán, nhưng mà tuyệt nhiên là không ai dám đi qua bên bờ để nhìn rõ thi thể như thế nào. Về phía cảnh sát quận Tây Tú thì khi nhận được tin báo thì liền lập tức cử đội điều tra có mặt. Đến khoảng 3 giờ 10 phút sáng thì cảnh sát cũng đã tiếp quản hiện trường. Nơi phát hiện ra thi thể nằm ở phần hạ lưu con sông nhỏ ở phía sau thôn Trạch Thủy. Người dân ở trong thôn gọi con sông này với cái tên là Hoàng Thụ. Con sông này có một đặc điểm rất đặc biệt là ở chỗ phần thượng lưu đến giữa con sông thì nước chảy rất êm ả, còn phần còn lại trở về hạ lưu thì nước lại chảy rất xiết và đặc điểm là có rất nhiều tảng đá lớn nằm dọc ở bờ sông cho nên thường sẽ không ai đi qua khu vực này. Thi thể được tìm thấy cách bờ chưa đầy 1 mét, bị kẹt giữa một tảng đá lớn và nhiều tảng đá nhỏ hơn. Phần tay của thi thể đã bị biến dạng bởi vì chỉ có một cánh tay đã bị đá giữ lại, còn phần cơ thể còn lại thì đã bị dòng nước xiết cuốn đi nên dần hình thành sự biến dạng xương cánh tay. Cảnh sát phải mất hơn 30 phút thì mới có thể đưa thi thể của nạn nhân lên bờ. Các pháp y đã tiến hành việc khám nghiệm sơ bộ thi thể của nạn nhân. Theo đó thì quần áo ở trên người nạn nhân có rất nhiều chỗ bị rách do tác động của dòng nước mạnh cũng như là những tảng đá sắc nhọn ở phía dưới nước. Ngoài ra thì trên quần áo của nạn nhân cũng có dính rất nhiều rong rêu, bùn đất, chứng tỏ là khu vực mà nạn nhân bị rơi xuống phải nông hơn khu vực này và nước cũng không chảy xiết bằng nơi này. Lý do là bởi vì nếu như nạn nhân rơi xuống ở khu vực hạ nguồn nơi phát hiện ra thi thể thì quần áo không thể nào dính bùn đất ở dưới đáy sông được. Ở bên cạnh đó, phần bùn đất lại tập trung nhiều nhất ở phần quần của nạn nhân. Ngoài ra, những nơi khác như là tay, mặt, cổ thì lại rất ít. Ở trên cổ áo của nạn nhân tìm thấy được một vài chiếc lá cây cũng như là cành cây mắc vào. Đây là một manh mối quan trọng ở trong việc xác định nơi mà nạn nhân rơi xuống nước. Thi thể của nạn nhân có tình trạng trương phình do sự tích tụ khí sinh ra trong quá trình phân hủy. Lớp biểu bì đã tách rời ra khỏi lớp hạ bì dẫn đến tình trạng bong tróc da, đặc biệt là ở tay và chân. Toàn bộ cơ thể đã bị sưng tấy do sự tích tụ khí và chất lỏng. Các vết hoen tử thi hiện lên rõ ràng hơn là những vùng da sẫm màu do máu dồn xuống các phần thấp của cơ thể như bụng, đùi. Da của nạn nhân có vài chỗ đã chuyển sang màu xanh tím và đa số thì đã chuyển sang màu xám tái do sự phân hủy của hemoglobin ở trong máu. Ở trên người nạn nhân còn có rất nhiều vết bầm tím và có một vài vết thương hở. Tuy nhiên, những vết thương hở này không sâu cho nên không thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân được. Trước mắt, cảnh sát chỉ có thể xác định được rằng trước lúc chết, nạn nhân đã từng xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với một người nào đó. Còn về phần các vết thương hở, vì những vết thương này có hình dạng không đều, có chỗ là vết rách nhưng cũng có chỗ là vết xây sát. Miệng vết thương cũng không đều, có chỗ bị dập nát, rách ra, cũng có chỗ thì gọn gàng, sắc nét như là bị vật sắc nhọn gây ra. Chính vì thế mà các pháp y cũng cần kiểm tra cẩn thận lại mọi thứ để xác định nguyên nhân dẫn đến vết thương này là gì. Gương mặt của nạn nhân cũng bị trương phình đến mức biến dạng, tạm thời chưa thể xác định được danh tính. Dựa vào các đặc điểm trên cơ thể thì các pháp y đã cho rằng nạn nhân là nam giới, có độ tuổi từ khoảng 28 cho đến 30 tuổi, thời gian tử vong là từ 3 cho đến 5 ngày, còn về nguyên nhân tử vong thì chưa thể đưa ra kết luận chính xác vì cần phải khám nghiệm chi tiết hơn. Nơi phát hiện ra thi thể không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án bởi vì xung quanh không có dấu hiệu của việc từng có người tranh chấp ở đây. Chưa kể nếu như có trường hợp nạn nhân bị sát hại rồi kéo đến nơi đây thì ít nhất ở phía trên bờ cũng phải có dấu vết kéo lê của vật nặng bởi vì không khí của vùng này thuộc dạng nóng ẩm, gần đây không có mưa, đất ở hai bên bờ rất mềm, chỉ cần đi qua thì chắc chắn sẽ để lại dấu chân. Cảnh sát đã cho mở rộng kiểm tra ở quanh khu vực dọc bờ sông và chắc chắn sẽ sớm tìm ra được địa điểm mà nạn nhân rơi xuống nước. Quanh khu vực này cũng tìm thấy một số vật dụng được cho là thuộc về nạn nhân, bao gồm một chiếc ví tiền màu nâu, một chiếc dép sỏ ngón có size 42 và một chiếc điện thoại di động bị hỏng. Ở bên trong ví tiền không tìm thấy giấy tờ cá nhân mà chỉ tìm thấy một ít tiền mặt và hai tờ biên lai mua thuốc. Vì nước đã bị thấm vào cho nên những thông tin ghi trên tờ biên lai cũng đã bị nhòe đi, không còn nhìn thấy rõ được nữa. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn có những thiết bị chuyên dụng để có thể phục hồi lại được một số thông tin vẫn còn nhìn thấy được. Tuy nhiên, việc này cũng cần phải có thời gian. Điện thoại của nạn nhân là loại nắp gập của hãng X rất thịnh hành ở gần đây. Ở trong thôn cũng không có quá 10 người sở hữu, cho nên cảnh sát cũng có thể dựa vào đặc điểm này để tìm ra danh tính của nạn nhân. Sau khi đã kiểm tra cẩn thận lại một lần nữa toàn bộ hiện trường nơi phát hiện ra thi thể, cảnh sát đã xin thêm nhân lực để mở rộng điều tra, tìm kiếm nơi mà nạn nhân rơi xuống nước. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã khoanh vùng khu vực ở thượng nguồn của con sông tới nơi phát hiện ra thi thể để tìm hiểu ở trong khoảng thời gian gần đây có ai mất tích phù hợp với những đặc điểm của pháp y đã đưa ra hay không. Nếu có thì cần phải xác định xem ADN của người đó liệu có trùng khớp với ADN của nạn nhân để sớm tìm ra danh tính. Mặt khác thì cảnh sát vẫn đợi khám nghiệm từ phía pháp y xem còn những đặc điểm nào khác, cũng như là xác định nguyên nhân cái chết thực sự của nạn nhân là gì để có hướng điều tra chính xác nhất. Ở bên phía pháp y cũng đã đưa ra được kết quả khám nghiệm chi tiết. Theo đó thì nạn nhân tử vong vì bị chấn thương sọ não chứ không phải là do chết đuối. Cụ thể là khi giải phẫu thi thể, nếu như là một người bị chết do đuối nước thì cơ quan nội tạng phải có những đặc điểm như là phổi thường bị căng phồng do nước tràn vào, có bọt hồng hoặc trắng, có lẫn máu ở trong đường thở. Mô phổi sẽ bị tổn thương dẫn đến phù phổi, tim bị giãn nở do thiếu oxy và đặc biệt là máu bị pha loãng do có nước xâm nhập. Thế nhưng ở trong cơ thể của nạn nhân lại không tìm thấy được những đặc điểm của việc chết do ngạt nước. Phổi rất bình thường, không hề bị nước tràn vào và phần khí quản cũng sạch sẽ, không tìm thấy bùn đất hay là chất bẩn có ở trong nước. Bởi vì nếu như là một người chết đuối thì chắc chắn là ở trong phần khí quản của họ sẽ phải chứa tạp chất có ở trong nước hoặc là bùn đất vô tình hít phải trước khi bị chết. Bên cạnh đó thì phần tim của nạn nhân cũng khiến cho các pháp y thấy nghi ngờ vì bên trong tim không hề bị giãn nở do thiếu oxy, càng chứng tỏ rằng nạn nhân không phải bị chết do ngạt mà là do nguyên nhân khác. Sau đó thì pháp y cũng đặt nghi vấn về nguyên nhân cái chết có liên quan đến chấn thương ở trên cơ thể của nạn nhân. Tuy nhiên, khi kiểm tra một cách kỹ lưỡng những vết bầm tím cũng như những vết thương hở ở trên khắp cơ thể của người bị hại, pháp y vẫn kết luận rằng những vết thương này không hề nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân. Trong số đó có hai vết thương hở có phần miệng gọn gàng và đa số vết bầm tím được hình thành trước khi chết. Còn lại thì có một số vết bầm tím ở phần cánh tay, vai và những vết thương hở có phần miệng bị xé rách hoặc là xước da đều được hình thành sau khi chết do thi thể bị va đập vào những tảng đá hoặc là những cành cây dọc theo con sông tạo thành. Sau khi kiểm tra hết toàn bộ những vết thương ở trên người của nạn nhân, các pháp y đã tiến hành xem xét đến phần đầu. Phần tóc và da đầu của nạn nhân cũng đã bị bong tróc thành từng mảng lớn để lộ ra phần mô ở bên dưới. Vì thi thể bị ngâm trong nước một thời gian khá lâu cho nên các mô mềm cũng đã bị phân hủy, dẫn đến tình trạng bị nhão nhuét và mất đi cấu trúc. Khi kiểm tra kỹ đến phần sau gáy, các pháp y phát hiện ra có một vết thương nằm ở gần vùng chậm sau gáy, nơi mà hộp sọ mỏng và dễ bị tổn thương nhất. Vết thương này có kích thước không quá lớn và có hình dạng không đều, phần trên cùng của vết thương lớn nhất và nhỏ dần xuống phía dưới. Các pháp y nghi ngờ hung khí có thể là một vật tày, cứng và có hình bầu dục. Vết thương này đã khiến cho phần xương sọ của nạn nhân bị vỡ và có một vài mảnh xương đã đâm vào não gây ra tổn thương nghiêm trọng. Khi mở hộp sọ kiểm tra ở bên trong, pháp y nhận thấy não bộ của nạn nhân đã bị dập dẫn đến xuất huyết não, đặc biệt là phần não cũng đã xuất hiện tụ máu bầm lớn chèn ép lên nhiều dây thần kinh, động mạch bị vỡ. Đây cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc nạn nhân tử vong. Cùng lúc đó thì bên phía đội pháp chứng cũng đã cung cấp được một manh mối quan trọng. Những chiếc lá được tìm thấy mắc ở trên cổ áo của nạn nhân là lá của hoa cây bằng lăng tím. Cây này không xuất hiện ở xung quanh hiện trường và dọc con sông thì cũng không có. Chứng tỏ trước lúc chết, nạn nhân và hung thủ đã gặp nhau ở nơi nào đó có trồng loại cây bằng lăng tím này. Cho nên sau khi nạn nhân tử vong thì bên trong cổ áo mới dính phải lá hoa mà tên hung thủ lại không hay biết. Cảnh sát đã ngay lập tức điều tra ở những nơi có trồng loại hoa bằng lăng ở trên toàn khu vực của thôn Trạch Thủy. Bên cạnh đó thì chiếc điện thoại của nạn nhân cũng được xác định là thuộc về một người khác. Lý do là bên trong vỏ của chiếc điện thoại có khắc một dòng chữ tên là Tiểu Loan. Hình ảnh, thông tin ở bên trong điện thoại đều thuộc về người tên là Tiểu Loan, chứ không có bất cứ liên quan gì đến một người đàn ông như là nạn nhân cả. Cảnh sát sau đó đã cho tìm chủ nhân thực sự của chiếc điện thoại là Tiểu Loan để phối hợp điều tra. Ngoài ra thì cảnh sát cũng đã đăng tải thông tin và đặc điểm của nạn nhân lên phương tiện truyền thông để nhờ người dân giúp đỡ sớm ngày tìm ra được danh tính. Hiện giờ thì cảnh sát đã đưa ra hai hướng điều tra chính. Thứ nhất là mâu thuẫn giết người rồi phi tang xác. Thứ thứ hai là giết người cướp của. Tuy nhiên, cảnh sát nhận thấy là ví tiền của nạn nhân vẫn còn tiền ở bên trong, cho nên trường hợp bị cướp của là ít có khả quan hơn. Qua bước sàng lọc thông tin ở trên toàn bộ khu vực, thì trong khoảng thời gian một tháng trở lại đây, có tổng cộng 3 trường hợp mất tích có đầy đủ các đặc điểm giống với nạn nhân. Trường hợp thứ nhất là một người đàn ông tên là Lý Thuần, 28 tuổi, là một ngư dân hiện đang sống cùng với người mẹ 65 tuổi, đã rời nhà đi cách đây khoảng 10 ngày và chưa liên lạc gì về cho gia đình. Theo lời khai từ mẹ của Lý Thuần, thì cách đây 10 ngày, anh ta đã nói rằng muốn lên thành phố đi làm cùng với một người bạn của mình để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trước khi đi, có đem theo một số tiền khá lớn được đựng trong chiếc ba lô vải màu xanh, mặc một bộ quần áo màu đen bình thường. Trường hợp thứ hai là một người đàn ông tên là Lương Thịnh, 30 tuổi, là công nhân làm việc ở xưởng đóng giày trên thị trấn. Nhà của anh ta nằm tại cuối thôn Trạch Thủy, hễ cứ cuối tuần thì sẽ về nhà thăm vợ con. Tuy nhiên, cả hai tuần gần đây, vợ của Lương Thịnh vẫn mãi không thể liên lạc được cho anh ta, cho nên có cảm giác rất lo lắng. Nhưng vì hiện giờ, vợ của Lương Thịnh đang mang thai và không thể đi tìm chồng mình được, cho nên đã đến chính quyền địa phương để báo án. Theo như lời khai của đồng nghiệp và bạn bè của Lương Thịnh, thì anh ta sau khi mượn nợ một số tiền lớn thì đã mất khả năng chi trả, cho nên mới phải bỏ trốn. Lúc rời đi, chỉ mang theo ít tiền mặt, ngoài ra thì không có vật gì có giá trị. Người cuối cùng mất tích tên là Mã Văn Luân, 28 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định, hiện đang sống cùng mẹ và vợ tại thôn Trạch Thủy. Anh ta thường xuyên đi ra ngoài vài ngày nửa tháng mới về một lần, cho nên không tính là mất tích. Tuy nhiên, khi cảnh sát đọc hồ sơ thì mới biết được người đến trình báo là mẹ của Mã Văn Luân. Bà ấy phát hiện trước khi rời đi, Mã Văn Luân đã có đem cầm sổ đỏ của căn nhà họ đang ở. Nếu không có tiền chuộc lại thì chỉ trong vòng một tháng tới thì phía bên cho vay sẽ tới giết nhà. Mẹ của Mã Văn Luân không biết phải tìm anh ta ở đâu, cho nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương. Sau khi đã tổng hợp hồ sơ của cả 3 trường hợp mất tích này, cảnh sát đã lấy mẫu vật chứa ADN của họ để đối chiếu với ADN của nạn nhân. Và kết quả cho thấy, trong số 3 người mất tích thì 2 trường hợp đầu không hề trùng khớp với ADN của nạn nhân, riêng trường hợp cuối cùng thì có điểm kỳ lạ. ADN của người mất tích tên là Mã Văn Luân có rất nhiều điểm tương đồng với nạn nhân, tuy nhiên thì lại không hoàn toàn trùng khớp, nhưng cũng chứng tỏ rằng người tên Mã Văn Luân này có mối quan hệ huyết thống với nạn nhân, có thể là anh em ruột trong nhà. Cùng lúc đó, khi tin tức về nạn nhân được đưa lên báo chí truyền thông, thì mẹ của Mã Văn Luân đã lập tức đến cảnh sát để báo cáo. Bởi vì người mà cảnh sát đang đưa tin trên truyền hình chính là đứa con trai lớn của bà, tên là Mã Văn Nhân. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại thì bà Mã vẫn khẳng định rằng con trai Mã Văn Nhân của mình chỉ đang đi làm mà thôi. Bà vẫn luôn miệng phủ định việc thi thể kia là Mã Văn Nhân. Cảnh sát sau đó đã đến nhà bà Mã để lấy ADN của Mã Văn Nhân để kiểm tra, thì kết quả thực sự trùng khớp. Người bị sát hại ở bờ sông không phải Mã Văn Luân mà là Mã Văn Nhân. Tin tức này ập đến khiến cho bà Mã đã ngất xỉu tại chỗ. Cũng may là đã được đưa vào bệnh viện kịp thời, cho nên mới không nguy hiểm gì đến tính mạng. Ngay khi xác định được danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã lập tức tiến hành điều tra về các mối quan hệ xoay quanh cũng như là khoảng thời gian mà nạn nhân mất tích. Theo như điều tra thì Mã Văn Nhân là quản lý của một công ty xây dựng ở trên thị trấn, cách đây 5 ngày có xin nghỉ phép để về thăm mẹ. Theo như trong đơn xin nghỉ phép thì vào ngày 11 đã phải quay về làm, nhưng mãi cho đến tận hôm nay thì vẫn không thấy quay lại làm việc. Cấp trên ở trong công ty có gọi điện cho Mã Văn Nhân nhưng không có ai nghe máy, điện thoại cũng trong trạng thái thuê bao. Vì Mã Văn Nhân sống một mình trên thành phố, không vợ không con, cho nên khi anh ta mất tích cũng không ai hay biết. Còn về phía bà Mã thì quả thực là cách đây 5 ngày Mã Văn Nhân có về quê thăm mình, lý do là do bà bị bệnh cao huyết áp cho nên phải nhập viện mấy ngày. Lần cuối cùng mà bà Mã gặp Mã Văn Nhân là vào khoảng 5 giờ chiều của ngày 11, lúc đó bà vẫn còn nằm viện. Mã Văn Nhân đến chào tạm biệt mẹ rồi quay lại thị trấn đi làm. Không ngờ đến bây giờ thì lại nhận được tin rằng Mã Văn Nhân đã chết. Cảnh sát đã điều tra về các mối quan hệ xung quanh của Mã Văn Nhân thì biết được anh ta là một người khá tốt bụng, hòa đồng và được nhiều người yêu mến. Đồng thời cùng lúc này, cảnh sát cũng đã lập tức điều tra nơi cuối cùng mà Mã Văn Nhân xuất hiện sau khi rời khỏi bệnh viện là nơi nào. Dựa vào thông tin do người dân ở trong thôn cung cấp, thì có nhân chứng đã từng thấy Mã Văn Nhân từng cùng với một người đàn ông đánh nhau ở trước nhà. Lúc đó là vào khoảng 6 giờ rưỡi chiều ngày 11, cả hai đánh nhau rất hăng, phải đến khi có nhiều người đến can ngăn thì mới dừng lại được. Người đánh nhau với nạn nhân tên là Lâm Trạch, người này sau đó cũng đã được triệu tập để lấy lời khai. Bên cạnh đó, chủ sở hữu của chiếc điện thoại được tìm thấy gần nạn nhân là cô gái tên là Tiểu Loan cũng đã đến cơ quan trình diện. Tiểu Loan không ngờ lại là vợ của Mã Văn Luân và cũng là em dâu của Mã Văn Nhân. Mối quan hệ này khiến cho cảnh sát lập tức nảy sinh nghi ngờ tại sao điện thoại của em dâu lại nằm cạnh thi thể của anh chồng. Cảnh sát đã đưa Tiểu Loan vào diện tình nghi và tiến hành thẩm vấn. Dưới sức ép của cảnh sát, Tiểu Loan nói rằng vì chồng mình thường xuyên đi ra ngoài, điện thoại của mình thì lại bị hỏng, cho nên chỉ có thể nhờ Mã Văn Luân đem đi sửa giúp, không ngờ thì anh ta lại bị sát hại. Cụ thể là vào lần trước, vì bà Mã đột ngột cao huyết áp, cần phải đi bệnh viện, cho nên Tiểu Loan đã làm rơi, dẫn đến chiếc điện thoại bị hỏng. Vào khoảng 9 giờ tối ngày 11, sau khi Tiểu Loan đã tiễn Mã Văn Nhân rời đi và nhờ anh ta đem đi chiếc điện thoại sửa giúp mình, và đó cũng là lần cuối cùng mà Tiểu Loan nhìn thấy Mã Văn Nhân. Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Loan đã quay trở lại bệnh viện chăm sóc bà Mã nên không hề biết được ai là người đã giết Mã Văn Nhân. Cảnh sát sau đó cũng đã xác thực lời khai của Tiểu Loan thì xác thực bằng chứng ngoại phạm của Tiểu Loan là chính xác. Khoảng 9 giờ 30 phút tối ngày 11, Tiểu Loan đã quay lại bệnh viện để chăm sóc bà Mã. Khoảng thời gian từ 9 giờ cho đến 9 giờ 30 đủ để cô di chuyển từ bệnh viện chứ cũng không có đủ thời gian gây án. Tạm thời, Tiểu Loan đã được loại ra khỏi diện tình nghi. Ngay sau khi Tiểu Loan rời đi, thì người thanh niên tên là Lâm Trạch cũng đã được đưa đến cơ quan điều tra. Tại đây, anh ta khai nhận rằng mình từng có mâu thuẫn với Mã Văn Nhân, nhưng đó cũng chỉ là mâu thuẫn cá nhân bình thường có liên quan đến chuyện tình cảm. Lâm Trạch cho biết rằng Mã Văn Nhân hiện đang trong mối quan hệ tình cảm với em gái của Lâm Trạch, chính là Lâm Thư. Cả hai đã quen nhau được 2 năm rồi. Thế nhưng dạo gần đây, Lâm Thư nói rằng Mã Văn Nhân đã phản bội cô ấy và có người mới. Vì muốn tìm lại công lý cho em gái, cho nên Lâm Trạch mới tìm đến Mã Văn Nhân để chất vấn. Đôi bên đôi co vài ba câu thì liền xảy ra tranh chấp rồi đánh nhau. Tuy nhiên, Mã Văn Nhân đã khẳng định chắc chắn là không có chuyện phản bội, cho nên Lâm Trạch mới tạm thời bỏ qua. Cảnh sát sau đó cũng đã xác nhận lời khai của Lâm Trạch và nhận thấy lời khai mà anh nói là đúng. Hơn nữa, vào ngày hôm đó thì Lâm Trạch sau khi đánh nhau với Mã Văn Nhân thì đã cùng vợ đến bệnh viện ở trên thị trấn để sơ cứu, rồi ngủ lại đến sáng ngày hôm sau mới về. Rất nhiều người có thể làm chứng, cho nên anh ta cũng có bằng chứng ngoại phạm và được loại ra khỏi diện tình nghi. Những người có liên quan đến nạn nhân đều đã được loại trừ. Lúc này, cảnh sát nhận được tin là sau khi lần theo dấu vết của nạn nhân, có một người xe ôm đã nhận ra là vào đêm nạn nhân bị sát hại, có từng nhìn thấy Mã Văn Nhân. Lúc đó, anh ta chuẩn bị lên xe để ra nhà ga thì bị một người gọi lại. Lúc đó trời cũng khá tối, cho nên người tài xế không nhìn rõ người đến là ai, chỉ biết rằng người đó là một nam giới và nghe Mã Văn Nhân gọi người đó là em trai. Dựa vào lời khai từ nhân chứng, cảnh sát đã lập tức truy tìm em trai của Mã Văn Nhân là Mã Văn Luân để đưa về cơ quan điều tra. Sau khoảng một thời gian rà soát tìm kiếm ở trên toàn địa bàn, cuối cùng thì cảnh sát cũng đã bắt được Mã Văn Luân đang trốn chạy tại một khu nhà hoang cách thôn Trạch Thủy không xa. Khi bị bắt, anh ta tỏ ra hoảng sợ, luôn miệng nói rằng mình không giết người. Đến khi đưa Mã Văn Luân về cơ quan điều tra, từ miệng của anh ta, cảnh sát cuối cùng cũng biết được người đã xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân trước khi chết chính là Mã Văn Luân. Theo đó thì Mã Văn Luân cho biết vào khoảng 8 giờ tối sau khi anh ta trở về nhà thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng anh trai và vợ mình thân thiết với nhau, không những có những hành động thân mật mà giữa cả hai người họ còn có con với nhau. Mã Văn Luân khi đó cực kỳ tức giận nên ngay khi Mã Văn Nhân rời ra khỏi nhà thì đã liền bám theo sau và gọi Mã Văn Nhân ra một khu đất trống ở gần bờ sông sau nhà để nói chuyện. Mã Văn Luân mạnh hơn Mã Văn Nhân rất nhiều, cho nên chẳng mấy chốc đã đánh cho Mã Văn Nhân một trận thừa sống thiếu chết. Đến khi Mã Văn Nhân xin tha và hứa là sẽ cho Mã Văn Luân một số tiền lớn để làm ăn thì anh ta mới chịu thôi. Mã Văn Luân nói rằng lúc đó tuy mình có cầm theo dao nhưng mà chỉ để đe dọa và rạch hai vết nhỏ trên người Mã Văn Nhân mà thôi. Còn lại thì anh ta nói rằng sau khi anh ta rời đi thì còn có nhìn thấy Mã Văn Nhân ngồi dậy bình thường, không thể nào sau đó lại chết đi được. Dựa vào lời khai của Mã Văn Luân, cảnh sát đã tìm thấy con dao dính máu mà anh ta đã dùng làm hung khí, cũng như là yêu cầu Mã Văn Luân đưa cảnh sát quay lại địa điểm nơi anh ta đã đánh Mã Văn Nhân. Nơi mà Mã Văn Luân đưa cảnh sát đến là một vùng đất nằm gần ở con sông phía sau thôn. nơi này cách nơi phát hiện ra thi thể khoảng 3 km. Tại hiện trường, cảnh sát thực sự đã tìm thấy một cây bằng lăng lớn ở bên dưới gốc cây có dấu vết vật lộn ở trên nền đất, thậm chí là còn có một vài vết máu rải rác tạo thành những đường kéo dài từ vị trí đánh nhau đến tận bờ sông. Khoảng cách này chỉ khoảng 4 mét, vừa đủ sức của một người phụ nữ thực hiện. Bên cạnh vệt máu nhỏ giọt là hai đường thẳng song song, chứng tỏ là nạn nhân đã từng bị hung thủ kéo lê ở dưới đất nên mới tạo thành những dấu vết như vậy. Mã Văn Luân đã diễn tả lại cảnh tượng đánh nhau, rồi sau đó rời đi. Cảnh sát theo đó đã tìm kiếm xung quanh hiện trường, liền phát hiện ra có một vật bằng gỗ có hình bầu dục, đó chính là một chiếc chày đâm tiêu. Ở bên trên còn dấy một ít máu và nửa dấu vân tay ngón trỏ của hung thủ. Mã Văn Luân vừa nhìn thì đã nhận ra cái chày này chính là dụng cụ của nhà mình, cho nên lập tức báo cho cảnh sát biết việc này. Dựa vào độ nặng và hình dáng của chiếc chày này thì các pháp y đã xác định đây chính là hung khí, vì vết thương ở trên đầu nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với hình dáng của vết thương do cái chày gây ra. Hơn nữa, đây là một loại chày bằng gỗ đúc, cho nên cầm rất nặng tay, chỉ cần dùng đủ lực là có thể giết người một cách dễ dàng. Cảnh sát sau đó đã lấy dấu vân tay của Mã Văn Luân để đối chiếu với dấu vân tay ở trên thân chày, nhưng không hề trùng khớp. Điều đó chứng tỏ là những lời khai mà anh ta khai với cảnh sát trước đây là đúng. Sau khi Mã Văn Luân rời đi, thì đã có một người khác đến và sát hại Mã Văn Nhân rồi vứt xác xuống sông để phi tang. Vậy thì người đó sẽ phải là một người có thù hận với Mã Văn Nhân và có thể lấy đi chiếc chày ở trong nhà để làm hung khí. Ngoại trừ bà Mã đang nằm bệnh viện thì kẻ tình nghi cuối cùng còn lại là Tiểu Loan. Lúc này, cảnh sát nhận ra lời khai lúc đầu của Tiểu Loan cung cấp cho họ là sai sự thật. Cô ta nói rằng là Mã Văn Nhân rời đi vào lúc 9 giờ. Trong khi đó thì Mã Văn Luân lại khai là rằng khoảng 8 giờ tối là Mã Văn Nhân đã rời ra khỏi nhà, và sau khi anh ta đánh Mã Văn Nhân và rời đi thì mới khoảng 8 rưỡi tối. Ngay từ đầu tiên, Tiểu Loan đã lựa chọn nói dối cảnh sát. Cô ta biết rằng ngoài bản thân thì không còn ai biết được thời gian mà Mã Văn Nhân rời đi, cho nên mới dám khai ra lời khai giả để hòng đánh lạc hướng cảnh sát như vậy. Thế nhưng tại sao Tiểu Loan lại phải nói dối? Cảnh sát liền lật mở ra lời khai mà cô ta cung cấp, đồng thời cũng điều tra mọi thứ về Tiểu Loan. Không lâu sau thì họ biết được có một vài chi tiết mà Tiểu Loan đã lựa chọn giấu không nói ra. Thứ nhất là về chiếc điện thoại, người mua là Mã Văn Nhân, sau đó thì anh đã tặng chiếc điện thoại cho Tiểu Loan. Anh chồng lại tặng cho em dâu điện thoại đời mới, không khó để khiến cho cảnh sát nghi ngờ về mối quan hệ giữa cả hai người. Bên cạnh đó thì họ còn biết được cách đây không lâu, Tiểu Loan còn có lén lút một mình đến bệnh viện để siêu âm. Kết quả là Tiểu Loan đã có thai 2 tháng. Trong khoảng thời gian này thì Mã Văn Luân không có ở nhà. Vậy thì cái thai này là của ai? Dựa vào những biểu hiện của Tiểu Loan thì cảnh sát hoàn toàn có thể nghi ngờ là cái thai thuộc về Mã Văn Nhân. Ngay lập tức, cảnh sát lại một lần nữa quay trở về nhà của Tiểu Loan để đưa cô ta về cơ quan điều tra để lấy lời khai. Từ đầu đến cuối, cô ta quyết tâm không khai ra nửa chữ, mãi cho đến khi có kết quả kiểm tra dấu vân tay cho thấy người cầm chiếc chày gỗ để đánh vào đầu Mã Văn Nhân dẫn đến tử vong chính là Tiểu Loan thì cô ta mới chịu buông xuôi và nhận tội. Tiểu Loan, tên đầy đủ là Lý Xuân Loan, 27 tuổi, cưới chồng đã được 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Trước đây, lúc mới quen biết với Mã Văn Luân, anh ta đã hứa hẹn với Lý Xuân Loan rất nhiều điều, nào là gia đình hạnh phúc, nào là những đứa trẻ đáng yêu. Nhưng từ đầu đến giờ, anh ta lại chưa hề làm được bất kỳ một thứ gì cả. Cuộc sống của Lý Xuân Loan từ bé đã phải chịu nhiều khó khăn và cơ cực. Cha mẹ của cô ta ly hôn, nhưng lại chẳng ai muốn đưa Lý Xuân Loan đi theo mà lại chọn gửi cô ta cho nhà một người họ hàng, rồi hàng tháng sẽ gửi tiền chu cấp. Từ bé đến lớn, số lần mà Lý Xuân Loan gặp được cha mẹ mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gia đình của người họ hàng kia cũng chẳng xem cô ta là người một nhà, nhận nuôi chỉ vì số tiền cấp dưỡng mà cha mẹ Lý Xuân Loan gửi về hàng tháng khá nhiều. Mãi cho đến khi lớn lên thì Lý Xuân Loan mới rời khỏi quê đến thành phố làm việc. Trong những năm tháng bôn ba một mình, Lý Xuân Loan đã luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ có cuộc sống gia đình hạnh phúc, có chồng yêu thương, có con ngoan ngoãn. Lý Xuân Loan cũng ước mơ mình cũng có một gia đình trọn vẹn như thế. Cho đến khi gặp lại Mã Văn Luân, anh ta đã dùng những lời lẽ ngon ngọt vẽ ra một viễn cảnh tương lai hạnh phúc để lừa Lý Xuân Loan kết hôn cùng mình. Thời gian đầu quả thật là cả hai sống rất hạnh phúc, nhưng càng về sau, những thói hư tật xấu của Mã Văn Luân càng thể hiện rõ ràng hơn. Anh ta mượn cớ đi làm việc ở bên ngoài để ngoại tình cùng với nhiều cô gái trẻ, mỗi khi Lý Xuân Loan đề nghị đến việc kết hôn thì Mã Văn Luân lại viện ra đủ mọi lý do để từ chối. Anh ta không muốn bị ràng buộc và phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng một đứa trẻ. Còn về phần bà Mã, mẹ chồng của Lý Xuân Loan thì ngày đêm trách mắng là cô không biết sinh con, cưới về đã mấy năm rồi mà chẳng thấy có động tĩnh gì. Dù Lý Xuân Loan có ra sức giải thích thì bà Mã cũng chẳng thèm nghe, ngược lại lại càng thêm cay nghiệt với Lý Xuân Loan. Hết bắt cô ta hầu hạ mình, còn bắt cô ta phải uống những phương thuốc bí truyền chẳng rõ từ đâu ra để mang thai. Cuộc sống của Lý Xuân Loan ngày càng khó thở, mãi cho đến khi Mã Văn Luân gây ra một món nợ do làm ăn thua lỗ rồi bắt Lý Xuân Loan kiếm tiền trả nợ thì cô ta đã muốn buông bỏ cuộc sống của mình. Đúng lúc ấy thì Mã Văn Nhân xuất hiện. Anh ta có vẻ là một người tài giỏi, khéo ăn nói và thường xuyên giúp đỡ Lý Xuân Loan, còn quan tâm và dành nhiều thời gian để hỏi han, chăm sóc cho người em dâu thiếu thốn tình cảm lâu ngày. Cũng chính vì thế mà trong lúc yếu lòng, Lý Xuân Loan đã một lần nữa tin tưởng và trao tình yêu của mình cho Mã Văn Nhân. Dẫu ở trong lòng cô ta biết điều đó là sai trái, nhiều lần cũng muốn chấm dứt, nhưng Mã Văn Nhân lại dùng rất nhiều lời lẽ cũng như những món quà xa xỉ để giữ chân Lý Xuân Loan làm tình nhân cho mình. Mối tình vụng trộm của cả hai người đã kéo dài cho đến gần đây. Lý Xuân Loan nhận thấy cơ thể mình có rất nhiều điểm khác lạ nên bèn lén đi kiểm tra. Kết quả là cô ấy đã mang thai. Lý Xuân Loan khi cầm kết quả trên tay vừa mừng lại vừa lo. Cuối cùng thì cô ta cũng đã có được đứa con của mình hằng mong muốn. Còn lo là vì không biết giải quyết chuyện cha ruột của đứa bé như thế nào. Lý Xuân Loan đã nói chuyện này cho Mã Văn Nhân biết. Không ngờ anh ta lại bảo cô đi phá thai. Không những thế, Mã Văn Nhân còn nhất quyết nói rằng không bao giờ cưới một người đàn bà lăng loàn như Lý Xuân Loan làm vợ, người mà anh ta muốn cưới là Lâm Thư. Cuối cùng thì Mã Văn Nhân nói rằng tháng sau anh ta sẽ kết hôn, chuyện của hai người họ cũng sẽ dừng lại tại đây. Còn về đứa trẻ thì Mã Văn Nhân sẽ cho Lý Xuân Loan một số tiền để đi phá thai cũng như là để giữ kín chuyện này. Nếu dám nói ra thì anh ta sẽ đăng tải những đoạn phim lúc hai người ân ái bên nhau cho hàng xóm xung quanh xem. Và đến lúc đó thì Lý Xuân Loan cũng đừng hòng mà sống yên. Nói rồi, Mã Văn Nhân liền rời khỏi nhà. Lý Xuân Loan như người mất hồn, nhớ lại những lời thề non hẹn biển trước đây của Mã Văn Nhân mà lòng lại nổi lửa giận. Ngay sau đó, cô ta liền cầm theo chiếc chày gỗ, đuổi theo muốn nói rõ ràng với Mã Văn Nhân. Không ngờ, lúc đi gần đến nơi Mã Văn Nhân bắt xe thì lại nhìn thấy anh ta đi cùng với Mã Văn Luân đến bãi đất trống. Lý Xuân Loan đã bám theo, đợi đến khi nghe được những lời nhục mạ mà hai em họ dành cho mình, cơn giận đã chẳng thể kiểm soát được nữa. Cô liền tranh thủ cơ hội, ngay khi Mã Văn Luân rời đi thì liền cầm cái chày và đánh ngược vào gáy của Mã Văn Nhân rồi kéo lê thi thể của anh ta xuống dưới sông với mục đích là vu oan cho Mã Văn Luân. Nếu lỡ thi thể có bị phát hiện thì cũng chỉ cần đổ tội lên đầu của Mã Văn Luân là được. Cô ta không để ý đến chuyện chiếc chày hung khí mà mình đã vứt gần hiện trường lại vô tình có dính nửa dấu vân tay. Tuy ít nhưng cũng đã đủ để làm bằng chứng chứng minh tội giết người của Lý Xuân Loan trước pháp luật. Tòa án đã căn cứ vào những lời thú tội cũng như là những bằng chứng mà cảnh sát cung cấp đã kết tội Lý Xuân Loan với mức án tử hình, hoãn thời gian thi hành án đến khi đứa trẻ được 12 tháng tuổi. Vụ án tuy đã khép lại nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đọng lại ở trong lòng chúng ta. Lý Xuân Loan, từ một người vợ, một người em dâu hiền lành, đã trở thành hung thủ giết người chỉ vì tình yêu mù quáng và sự thù hận. Tình yêu có thể mang đến hạnh phúc nhưng cũng có thể sẽ biến con người ta trở thành quỷ dữ nếu như không được kiểm soát. Vụ án ngày hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.